Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, Wielder of Power, những kẻ nắm giữ sức mạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua vùng đất rộng lớn nóng như thiêu đốt của Godgrave, khiến những người lính run rẩy. Khi Ki Song nhìn Anvo với một nụ cười yếu ớt, quân đoàn sắc sống khuấy động. Một lỗ hổng rộng lớn mở ra trong bức tường im lặng của họ khi vô số con rối di chuyển, dọn đường thẳng đến đội hình chiến đấu của Song Army, quân đoàn Song. Tuy nhiên, con đường đó không mở được lâu. Một lát sau, không khí run rẩy và bị xé toạc khi một vết nứt thẳng đứng cắt ngang thế giới. Sau đó, nó mở rộng và lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, tuyết rơi trên bề mặt nóng bỏng của xương cổ đại. Khi Dreamgate, cánh cổng mộng, mở ra, một cơn bão tuyết dữ dội trở nên rõ ràng trong vết nứt cao chót vót của nó. Một cung điện đen tráng lệ có thể được nhìn thấy một cách mơ hồ trong tuyết cuồn cuộn, cũng như ngọn núi mà nó tọa lạc. Những đám mây tuyết thoát ra khỏi Dreamgate, cánh cổng mộng, ngay lập tức tan chảy, nước sôi và bốc hơi khi một màn sương mù nóng bỏng che khuất hàng đầu của những người lính Song. Anvo quan sát cảnh tượng một cách bình tĩnh. Thật tò mò, làm thế nào mà cô có thể neo Dreamgate, cánh cổng mộng, trong cùng một Dream, cõi giới, mà nó bắt nguồn? Ki Song nhún vai một cách duyên dáng. Nó là một thành phần của Night Garden, vườn đêm. Sao, anh không biết sao? Có một nốt nhạc chế giễu tinh tế trong lời nói của cô ta. Nhưng ông ta không phản ứng. Night Garden, vườn đêm, hừ, có lý. Dù sao thì Storm God, thần bão tố, cũng là vị thần của sự dẫn đường và du hành. Và con tàu đó được tạo ra để đi thuyền trong bóng tối của biển của bà ta. Ánh mắt của ông ta chuyển từ vết nứt cao chót vót trong thực tại sang Ki Song. Đó có phải là lý do tại sao cô cho House of Night ăn con quái vật đó không? Cô ta nán lại với câu trả lời, rồi bật cười. Ta đã hy vọng anh sẽ thể hiện ít nhất một chút lo lắng. Bạn cũ, nhưng anh đã đi quá xa, phải không? Cần điều gì để khiến anh nao núng? Ki Song lắc đầu, ta đã lấy Night Garden, vườn đêm, ta cũng đã lấy các Citadel, pháo đài khác của Stormsea, Rivergate đã biến mất, và Bastion đã sụp đổ. Vương quốc của ta mạnh hơn bao giờ hết, trong khi anh thậm chí không có đủ gen để cai trị vương quốc của mình. Anh có cảm thấy không? Vêu, anh có cảm thấy domain, vùng lãnh địa của mình đang sụp đổ không? Anvo im lặng một lúc, nhìn cô ta một cách vô cảm. Tại sao ta phải quan tâm? Tuy nhiên, sau đó, biểu hiện của ông ta thay đổi một cách tinh tế. Nụ cười của Ki Song biến mất, thay thế bằng một biểu hiện lạnh lùng và tàn nhẫn. Bây giờ anh có cảm thấy không? Ông ta nhìn xuống, vào bề mặt xương bên dưới chân họ, như thể cố gắng xuyên thủng nó bằng ánh mắt của mình. Đôi mắt của ông ta tối sầm lại một chút, thể hiện một chút khinh miệt. Ta hiểu rồi. Cuối cùng thì cô đã chiếm được Spy Ocean, đại dương xương sống, những người ta cử đi để giết các con gái của cô đang chết. Họ đã chết, và các Citadel, pháo đài, mà họ cai trị giờ đây không có chủ. Ki Song nhìn ông ta một cách im lặng mà không có biểu hiện cũ thể nào, và trong một khoảnh khắc, cô ta trông giống như những gì cô ta vốn có. Một cái xác được bảo quản hoàn hảo, được điều khiển một cách thành thạo. Anvo nhìn cô ta một cách bình tĩnh. Thật vô ích, cô có cảm thấy tự tin bây giờ khi đã tích lũy được tất cả sức mạnh đó? Song, cái xác xinh đẹp mỉm cười. Cảm giác đó thật tuyệt. Ông ta lắc đầu, đó luôn là điểm mù của cô. Từ những ngày ở học viện cho đến bây giờ, cô luôn bị kiểm soát bởi cảm giác tự ti, và cô luôn theo đuổi sức mạnh để tránh cảm thấy tự ti. Nó sẽ thật thú vị nếu nó không quá thảm hại, tầm thường và đáng ghét. Nhưng một lần nữa, người ta còn mong đợi điều gì khác từ một người thuộc giống nòi của cô? An Vô nhìn cô ta một cách lạnh lùng. Một người như cô, người sinh ra không có gì, không thể thực sự hiểu ý nghĩa của sức mạnh. Sức mạnh có công dụng của nó, chắc chắn rồi. Nhưng cuối cùng, bản thân sức mạnh là vô nghĩa. Người sử dụng nó mới quan trọng. Vậy tại sao ta phải nao núng? Cô có thể lấy các citadel, pháo đài của Stussy, xong, cô có thể phá hủy Rivergate. Cô thậm chí có thể tàn sát các sen của ta, nhưng nó sẽ không quan trọng, bởi vì cuối cùng, cô vẫn sẽ phải đối mặt với ta. Ông ta nhìn cô ta với một chút khinh miệt, và ta, vượt trội hơn, ta được rèn từ thép tinh khiết hơn, và cho dù cô có đạt được bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ ngang hàng. Khi xong cười khẽ, cô ta im lặng một lúc. Rồi đối mặt với ông ta với vẻ u sầu trong mắt. Và chỉ có một người như anh mới có thể thực sự nghĩ rằng ta sinh ra không có gì. Khi những cơn gió lạnh của Ravenheart thổi qua vùng đất rộng lớn nóng như thiêu đốt của Godgrave, cô ta hít một hơi thật sâu và sau đó nhìn lên. Nhìn bầu trời xám xịt tàn nhẫn, anh cũng được rèn từ thép tinh khiết hơn Broken Sword sao? Một bóng đen lướt qua mặt An Vô. Ông ta trả lời một cách đều đều. Đương nhiên, khi xong mỉm cười. Đó là lý do tại sao anh phải thỏa thuận với Dreamspawn sao? Ta đoán thép của anh không đủ tinh khiết để tự mình đánh bại một người thuộc giống nòi của hắn. An Vô đáp lại nụ cười của cô ta bằng một nụ cười lạnh lùng của riêng mình. Cô nói như thể cô không ở đó. Giết hắn cùng với ta. Sao, bây giờ cô hối hận sao? Cô ước mình đã đưa ra một lựa chọn khác sao? Cô ta lắc đầu một cách chậm rãi. Không, cả anh và ta đều biết rằng điều đó là cần thiết. Cũng giống như xóa sạch mọi dấu vết của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt là cần thiết. Nếu ai đó có vẻ hối hận, thì đó là anh, Vale, nếu không... Anh đã không cho phép con gái của hắn lớn lên thành một người mà cả hai chúng ta đều không thể dễ dàng loại bỏ. Khi xong nhìn ông ta một cách bình tĩnh, ta sẽ sửa chữa sai lầm của anh sau khi anh chết. Đừng lo lắng. Khi cô ta nói những lời đó, một mùi sắt tinh tế đột nhiên tràn ngập không khí, và sự hiện diện áp bức của An Vô trở nên sâu sắc hơn và sắc bén một cách đáng sợ. Như thể cuối cùng nó đã thức tỉnh sau khi ngủ say bấy lâu nay. Ông ta lắc đầu, đối với một người được cho là không có gì để nói. Cô đã nói rất nhiều. Đủ rồi, hãy giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi. Hãy xem ai xứng đáng đội vương miện. Cúi đầu xuống một lúc, khi xong mỉm cười. Vĩnh biệt, Vale, An Vô triệu hồi mũ giáp của mình. Và giọng nói của ông ta xào xạc trong gió như tiếng kêu của vô số lưỡi kiếm. Vĩnh biệt, xong, một cơn bão tia lửa đỏ nhấn chìm thế giới. Hết chương.